Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Andre đã có một chiếc điện thoại di động vào mùa đông. Anh thậm chí còn có một chiếc máy tính xách tay. Khi Chu Chúc Chúc chơi điện thoại, công tước đã học theo cô cách mua sắm online. Công tước Andre giàu có bắt đầu mua một đống đồ linh tinh về nhà. Chu Chúc Chúc thậm chí còn nhận được một chiếc bồn cầu dát vàng trị giá hàng trăm triệu. Trong số những thứ mua về, công tước thích nhất chiếc điện thoại di động đó. Vì muốn gặp cô, không cần phải bay từ trên mái nhà xuống bên cạnh cô. Tao nhã mở điện thoại ra, một cuộc gọi là có thể nghe thấy giọng nói của cô ngay lập tức. Vừa mới mua điện thoại mới. Điện thoại của Chu Chúc Chúc phải mở video cô cả ngày. Cô tưởng công tước Andre chỉ là nhất thời mới lạ. Ai ngờ đã qua cả tuần rồi mà anh vẫn gọi điện cho cô 3 phút một lần. Cô nói với công tước như vậy cô không thể sống được. Cuối cùng anh mới chịu dừng lại. Nhưng có một lần Chu Chúc Chúc về nhà, phát hiện công tước cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại bên ngoài cửa sổ. Cũng không chơi. Chỉ dừng ở giao diện cuộc gọi chờ cô gọi đến, trông có vẻ hơi cô đơn. Chu Chúc Chúc gọi điện thoại qua hỏi anh đang làm gì. Anh lập tức thản nhiên nói rằng anh đang bận trêu chọc quà. Cô mềm lòng, trước đây cô cảm thấy ở gần nhau như vậy không cần gọi điện thoại. Nhưng bây giờ cô bắt đầu thường xuyên gọi lại cho anh. Chu Chúc Chúc không biết cách yêu người khác, cô vẫn chưa phát hiện ra. Trong mùa đông tuyết rơi này, cô đã dần dần bắt đầu chiều chuộng khúc xương cứng đó. Giống như anh vẫn luôn làm vậy, vì khách đều là bộ xương, sợ dọa bà dì hàng xóm đến giúp việc. Chu Chúc Chúc dứt khoát không thuê bà ấy đến vào mùa xuân năm sau nữa. Thay toàn bộ nhân viên trong quán rượu nhỏ bằng bộ xương. Tuy nhiên, Adeline vẫn sẽ đẩy cửa nói, nỉ hào, chào phòng. Điều này dần dần trở thành một nét đặc trưng của quán rượu nhỏ Hoàng Tuyền. Nguồn khách ổn định không cần lo lắng. Chu Chúc Chúc rảnh rỗi lại bắt đầu dục dịch. Thung lũng bây giờ trông rất giống một vương quốc cổ tích với chủ đề xương khô. Chu Chúc Chúc xúi dục công tước mở cửa thung lũng. Biến nơi này thành một công viên giải trí với chủ đề kinh dị. Đến lúc đó chỉ cần thu vé vào cửa là có thể kiếm được bộn tiền. Còn có thể bán đủ loại đồ chơi ngoại vi để vét sạch túi tiền của khách. Như vậy, những bộ xương cũng có thể tăng thu nhập. Công tước Andre nhận xét cô. Con rồng nhỏ xấu xa bị lợi nhuận làm mờ mắt. Anh có thể cho người vào, nhưng không đảm bảo an toàn tính mạng. Nếu cô muốn mạng của ai đó thì có thể mời người đó đến đây du lịch. Nơi câu chuyện kỳ bí này là một hang ổ ma quỷ mang đến nỗi sợ hãi và tiếng la hét. Nguy hiểm trùng trùng, sao có thể bị người sống coi là công viên giải trí? Nhưng Chu Chúc Chúc cho rằng, nhà ma cũng là hang ổ ma quỷ tạo ra nỗi sợ hãi. Người sống la hét, kêu gào, cầu xin tha thứ, hơn nữa còn có thể thu vé vào cửa. Không khác gì ma quỷ chặn đường cướp tiền. Phải nói rằng, con rồng nhỏ xấu xa rất giỏi thuyết phục người khác, nhưng anh vẫn từ chối đề nghị của cô một cách thẳng thừng. Anh đề nghị cô nằm lại trên giường tiếp tục giấc mơ ban ngày của rồng con. Đúng vậy, mỗi khi muốn mỉa mai cô, công tước Andre đều dùng giọng điệu đó gọi cô là rồng con, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ chế giễu, nghe không hề xến xúa. Ngược lại giọng điệu cao vút có một sức hút gợi cảm. Nhưng hiệu quả mỉa mai bằng không, sát thương cũng cực thấp. Chu Chúc Chúc đã tự động coi giọng điệu mỉa mai của anh là lời nói ngọt ngào. Một ngày tốt lành mặc dù bị từ chối, còn bị chế nhạo là rồng con ngây thơ. Nhưng Chu Chúc Chúc không nản lòng, cô vẫn không từ bỏ việc thuyết phục anh. Chu Chúc Chúc tràn đầy tự tin. Cô cảm thấy cả đời còn rất dài, sớm muộn gì cũng có thể thuyết phục được công tước, biến nơi này thành công viên giải trí sánh ngang với Disney. Kiếm được cả núi tiền. Hơn nữa, Chu Trúc Trúc cũng có tính toán riêng của mình. Thung lũng Hoàng Hôn là khu vực 30, nhưng lại là một thánh địa du lịch ít người biết đến. Bây giờ thung lũng đã không còn tìm thấy trên bản đồ. Lại có sự thay đổi lớn như vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Chu Trúc Trúc rất lo lắng sẽ gây sự chú ý của thế giới bên ngoài. Cách chương